Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, trang 655. Nghe xong trợ thủ nói, Trúc Huyền Nguyệt giơ lên lông mày, buông xuống chính mình trong tay văn kiện, người khác lời nói. Trúc Huyền Nguyệt còn không cần quá để ý, chính là chính mình cái này phó thủ nói như vậy nói. Như vậy lấy hắn tính cách, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn bên ngoài thời tiết, nếu Lý Thúc ngươi đều nói như vậy. Nàng nở nụ cười, kia, liền hôm nay đi, xóm nghèo biên cảnh hôm nay cũng như cũ ở phát đồ ăn, gần nhất. Tới nơi này mua ăn người có thể móc ra tới tiền đã càng ngày càng ít, cho nên Tảng Sáng dứt khoát cũng từ bỏ đòi tiền cái này dần dần xu với nghi thức hóa đồ vật, có thể cho tiền. Liền hơi chút cấp một chút, thật sự không có tiền cũng có thể tùy tiện lấy chút thứ gì tới đổi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn này thật dài đội ngũ, âm thầm xách xách lưỡi, nhiều như vậy người. Hiện tại trong thành thị đến tột cùng có bao nhiêu người ở chịu đói? Ai biết? Phụ trách ghi sổ Tảng Sáng thành viên lắc đầu nói, gần nhất tới nơi này người càng ngày càng nhiều, còn như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn đến đổi một chỗ, nếu không, chúng ta sẽ bị người phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt không nói thêm cái gì, cũng chỉ là thở dài, tạo nghiệt a, nàng liền ở chỗ này như vậy hào phóng đứng, hoàn toàn không để bụng người chung quanh không ngừng hướng tới nàng bên này nhìn lén lại đây ánh mắt. Những người này chung không riêng có Tảng Sáng người, còn bao gồm rất nhiều tiến đến mua đồ ăn trong thành thị người. Cái kia Minh Nguyệt ca a, rốt cuộc có một người nhịn không được nhỏ giọng hỏi Thanh Trúc Huyền Nguyệt, tuy rằng chúng ta đều đã biết thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi cũng trước nay không ở chúng ta trước mặt giấu giếm được. Nhưng là, hắn chỉ vào Trúc Huyền Nguyệt trên người quần áo, hơi hơi trừ hạ khóe miệng, ngươi có thể hay không không mặc này thân áo giáp ra tới a. Chương 326 âm u hẻm nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt cũng không nghĩ xuyên này thân áo giáp ra tới, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhìn chung quanh những cái đó Tảng Sáng các thành viên một lời khó nói hết biểu tình, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng thực sảng. Đương nhiên, loại này lời nói Trúc Huyền Nguyệt là không thể nói ra, rốt cuộc nàng ở Tảng Sáng thành viên cảm nhận chung vẫn luôn là một cái thực đáng tin cậy hình tượng. Trúc Huyền Nguyệt chính khi lẫm nhiên đối cái kia Tảng Sáng thành viên nói, khó mà làm được. Ta gương mặt kia còn có không ít người đều không quen biết. Vạn nhất đem bọn họ dọa tới rồi làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép. Trúc Huyền Nguyệt liền dùng vô mặt cái này thân phận thoải mái hào phóng đứng ở chỗ này. Nhìn đám kia đi tới người, thời gian dài như vậy tới nay, những người đó nếu lại đoán không ra này đó đồ ăn là Tảng Sáng cung cấp cho bọn hắn, kia bọn họ đầu óc liền có thể ném xuống. Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này cố ý ăn mặc này thân quần áo đứng ở đám người trước mặt, cũng chưa chắc không có muốn nhìn xem bọn họ phản ứng tâm tư, mà chính như Trúc Huyền Nguyệt sở liệu, những cái đó gặp được nàng người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một tia khiếp sợ, liền tính nghe không thấy những người này tiếng lòng, Trúc Huyền Nguyệt cũng có thể đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Vô mặt hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đám người bên trong, những người này đều ở trộm đánh giá Trúc Huyền Nguyệt, chính là lại không có một người dám đi lên trước tới đối nàng nói cái gì. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, dựa theo phía trước Trúc Huyền Nguyệt phía trước ở trên mạng tra những cái đó IP, những cái đó chửi rủa vô mặt người chung. Nhưng có không ít người liền tới tự với trong thành thị một ít tương đối nghèo khó địa phương, trước mắt những người này chung, nói không chừng liền có người đã từng ở trên mạng đối vô mặt chửi ầm lên, chính là trước mắt. Trước mắt này nhóm người phá lệ an tĩnh, mua đồ ăn đội ngũ bài thật dài. Trúc Huyền Nguyệt lại ở trong đám người mặt qua lại nhìn vài lần, nhưng mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát ra một cái kỳ quái thanh âm, ân. Ngài xem đến cái gì sao? Trúc Huyền Nguyệt phó thủ lập tức đi lên tới hỏi, không có gì. Trúc Huyền Nguyệt trấn an lập tức, liền hiện ra cảnh giới trạng thái phó thủ, nàng hướng tới một phương hướng nhìn qua đi, chẳng qua là thấy một cái có chút quen mắt người thôi. Cười cười cầm chính mình rổ hướng tới phía trước đội ngũ đi tới, nàng tinh thần có chút hoảng hốt, ban ngày ở trường học trở về sau, cười cười liền vẫn luôn ở vào loại trạng thái này. Tới rồi buổi tối về nhà về sau, nàng còn muốn giúp mụ mụ mua đồ ăn, ăn, mặc, ở, đi lại vĩnh viễn đều là giống bọn họ loại này người nghèo tối ưu trước suy xét sự tình, trên thực tế. Ngay cả đọc sách loại chuyện này, nếu không phải muốn kiên trì, chỉ sợ nàng người trong nhà cũng sẽ không làm nàng đọc, rất đơn giản, bởi vì đọc sách vốn dĩ chính là một kiện không thể lấp đầy bụng sự, cười cười vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng chung quanh những người khác không giống nhau, bởi vì nàng thư đọc hào, nàng về sau nhất định có thể thi đậu một cái tốt đại học, sau đó thoát đi ra cái này địa phương, nhưng mà trước mắt, cười cười lại đột nhiên gian phát hiện chính mình tương lai mơ hồ không rõ, về sau lại nói là có ý tứ gì? Ban ngày cái kia lão sư trên mặt mơ hồ không rõ cười, còn có nàng trong giọng nói tiềm tàng ý tứ, đều làm cười cười mặc danh ở phát run, nàng một chút cũng không dám tưởng tượng. Chính mình nếu cùng chung quanh những cái đó không có cách nào niệm thư mọi người quậy với nhau, kia sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, chân trời nhan sắc xám xịt, tựa như vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi tình giống nhau. Cười cười có chút mờ mịt đi theo trong đội ngũ hướng phía trước đi tới, nàng đi tới đội ngũ 1/3 chỗ. Bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy. Có không ít người đều tụ tập ở bên nhau, lẫn nhau nhỏ giọng giao lưu. Hết chương.